Lạc Nguyệt Tiến đồng 2 chấm, mở ngoặc tròn vật phẩm đặc thù, đựng một mũi Lạc Nguyệt Tiến, mũi tên có thể tự động thu về. Lạc Nguyệt Tiến tốc độ phi hành cộng 5, sát thương lớn nhất cộng 3 cộng thêm hiệu quả tiêu thanh sao mở ngoặc tròn vật phẩm khóa, không thể giao dịch, không thể rơi mất đóng ngoặc tròn. Tiêu thanh 2 chấm, không phát ra tiếng khi bắn đi đóng ngoặc tròn. Nhìn thuộc tính này, Dương An chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Cực phẩm.